Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trước giờ xảy ra. Buổi họp báo trên, vốn cho rằng hẳn là trở thành chủ giác Mark Hugh sắc mặt hơi khó coi. Ký giả phía dưới nhóm cả đám đều nhìn chằm chằm Mourinho đặt câu hỏi. Hơn nữa vấn đề cùng hôm nay tranh tài không có chút nào tương quan. Xin hỏi, người có phải hay không đối câu lạc bộ mùa hè dẫn viện binh phi thường bất mãn? Câu lạc bộ Thủy Chung không chịu đưa vào Serbia hậu vệ phải Alves. Jose, mùa giải mới Chelsea trước mắt 6 vòng đấu chỉ tích 8 điểm. Đã trượt xuống đến tên thứ 12. Đây là Chelsea gần nhất 6 cái trận đấu mùa giải điểm thấp nhất. Shevchenko hôm nay chỉ có không đến 10 phút đồng hồ thời gian lên sàn. Cái này trận đấu mùa giải hết thảy chỉ đánh không đến 90 phút đồng hồ. Nghe nói Ebu vì thế rất bất mãn. Đây là sự thực sao? Bess ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là ngắm gặp có mấy cái Trung Quốc phóng viên. Dương dương tay lên tiếng chào. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng không phải là bởi vì Bess, mà là bởi vì ở vào London Đông Nam Bộ trao tần câu lạc bộ Trung Quốc đội trưởng Trịnh Chí. Ta lần nữa nhắc lại một lần. Ta cùng Chelsea câu lạc bộ hợp đồng còn có 3 năm. Ta sẽ thực hiện xong hợp đồng. Sẽ không rời đi câu lạc bộ. Mourinho mặt giống như mang rồi phó mặt nạ. Kiên nhẫn đối phía dưới những cái kia để hắn vô cùng chán ghét phóng viên giải thích. Hôm nay tranh tài rất đặc sắc. Ta rất hài lòng các cầu thủ phát huy. Đương nhiên, Blackburn làm càng bổng, bọn hắn lẽ ra thu hoạch được 3 phần. Một mực phách lối cuồng vọng, cuồng nhân hôm nay hành quân. Lặng lẽ, ký giả phía dưới nhóm đều nghề nghiệp tính đã nhận ra chút gì. Nhào nhào nhấc tay, nhưng là Mourinho đứng dậy quay đầu rời đi. Hoàn toàn không để ý tới buổi trình diễn thời trang còn không có kết thúc. Ta biết, hôm nay là người Bồ Đào Nha bài tin tức. Mark Hugh mặt đen lên vậy đứng dậy rời đi. Trong lòng mắng to MMP. Tại phòng thay quần áo bên ngoài, Bess đụng phải cái Trung Quốc phóng viên. Người tốt, ta là Sport Weekly phóng viên Chu Phàn. Tướng mạo bình thường trung niên nhân vươn tay. Chúc mừng ngươi, một trận đặc sắc tranh tài. Người tốt, ta là Bess. Bess đưa tay nắm chặt lại. Muốn hỏi chút gì? Ha ha, ngươi tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. Chu Phàn cười nói, ta tại London cùng Manchester ở giữa bôn ba qua lại. Từng nghe Tôn Tụ Hải nói qua ngươi sẽ tiếng Trung Quốc. Nhưng không nghĩ tới tiêu chuẩn như vậy. Cùng CCTV học, trở về tham gia tiếng phổ thông khảo thí cũng không có vấn đề gì. Bess nhìn các đội hữu chính thu. Dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Blackburn. Lập tức sẽ trở về rồi. Có chuyện gì lần sau trò chuyện tiếp a. Đây là ta phương thức liên lạc. Quý giá phương thức liên lạc. Chu Phàn nhún nhún vai. Trung Quốc rất nhiều truyền thông đều hướng Blackburn câu lạc bộ phát ra phỏng vấn thỉnh cầu. Nhưng đều bị cự tuyệt rồi. Đương nhiên, tất cả mọi người có chung nhận thức. Mặc dù giới đá banh không thể rời bỏ truyền thông, nhưng phóng viên bên trong liền không có người tốt. Bess bĩu môi, ta có thể tiếp nhận ngươi bài tin tức, nhưng thực tình hy vọng ngươi không cần tại trên người của ta tăng thêm quá nhiều ngoài định mức ý. Nghĩa, trở lại Blackburn, Bess bị Claymont tự mình đưa về nhà, cũng không phải bởi vì hắn hôm nay biểu hiện xuất sắc, mà là bây giờ Bess đã có chút tiếng tăm. Lại đi dựng xe buýt thực tình không thích hợp, dễ dàng bị người ngăn chặn, thuần thục làm rồi cái phần nước nấu thịt gà, lại làm phần rau quả salad. Bess tiện tay mở tivi. 3 giờ trước, Chelsea câu lạc bộ chính thức tuyên bố, kết thúc cùng Jose Mourinho còn có 3 năm hiệp ước, song phương đi qua hiệp thương bởi vì ý kiến không cùng mà hiệp nghị chia tay. Đồng thời, Chelsea tuyên bố để cho câu lạc bộ bóng đá bộ môn chủ quản Clark lâm thời dẫn đội tham gia cuối tuần cùng MU trọng lượng cấp đỏ sức. Bess xoa huyệt thái dương, tại nói thầm trong lòng, đoán chừng thật đúng là chính mình tồn tại để người Bồ Đào Nha trước giờ tan lớp. Lúc đầu Mourinho hẳn là tại một trận Champions League vòng bảng sau trận đấu tan học. Mùa giải trước tứ đại giai không liền cái cúp FA đều không mò được. Chuyển nhượng kỳ cùng Abu mâu thuẫn trùng điệp, muốn mua sắm mấy cái cầu thủ hết thảy không tới tay. Hơn nữa Robben còn bị bán đi rồi. Mùa giải mới đem Abu thích nhất Shevchenko gắt gao nhấn tại dự bị chỗ trên. Lại thêm lên 2 thắng 2 hòa 3 thua chiến tích. Tan học là chuyện đương nhiên. Best mặc dù nhớ không rõ kiếp trước trận đấu mùa giải cúp FA là ai. Nhưng lại nhớ kỹ Mourinho có một hạng ghi chép. Mỗi cái trận đấu mùa giải chí ít có thể lấy được một cái chính quy thi đấu sự tình quán quân. Mà Mourinho sân nhà không bại ghi chép mãi cho đến dạy học Real trong lúc đó mới kết thúc. Xem ra thật đúng là chính mình cái này xuyên qua bươm bướm đưa tới. Mourinho tính cách, cách đối nhân xử thế, dạy học phong cách quyết định, một khi thành tích không tốt, liền sẽ lọt vào so cái khác huấn luyện viên càng áp lực nặng nề. Tan học khả năng cũng sẽ càng lớn. Về sau tại Real, nhị tiến cung Stamford Bridge đều là như thế. Best mắt liếc trên TV phóng viên. Chậc chậc, vẻ mặt tươi cười, giọng mang trêu chọc. Mourinho thật sự là đem người đều đắc tội sạch rồi. Nên biết rõ hắn đại biểu vĩnh viễn không chỉ là chính mình, mà là toàn bộ Chelsea câu lạc bộ. Cùng phóng viên cãi nhau, cùng Ferguson, Wenger, Benitez cãi nhau, cùng FA nhau nhau, thậm chí còn có thể phê bình câu lạc bộ nhân viên công tác công việc. Đây quả thực là con chó điên. Abu có thể thích không? Ống ngính nhất truyền xuất hiện ở trên màn ảnh chính là Alex Ferguson tước sĩ. Hắn xoa đỏ rừng rực mũi to nói, đây là nước Anh giới đá banh tổn thất. Đúng vậy, ta sẽ hoài niệm hắn. Ta phản ứng đầu tiên là, ta hiện tại không biết rõ nên xử lý như thế nào, chuẩn bị xong rượu đỏ rồi. Best cười lấy lung lay đầu. Ferguson lời này, chậc chậc, hiển nhiên là không muốn cùng Clark cùng hưởng rượu đỏ. Đây là Premier League huấn luyện viên chính sau trận đấu truyền thống. Sau đó tin tức giới thiệu xuống rất có thể người kế nhiệm danh sách. Từ Nga đương nhiệm chủ soái Hiddink. Trước Juventus chủ soái Desam, Sevilla chủ soái Juan de Ramos. Chậc chậc, thế mà không có nhắc lên cái kia Clark. Những người khác không biết rõ, nhưng là Best cái này người xuyên Việt kiếp trước là tại trên mạng siêu tập qua gia hỏa này tư liệu. Lý lịch phong phú tương đương để cho người ta kinh ngạc. Clark đã từng 10 năm bên trong 3 lần dạy học một chi đội bóng. Maccabi Haifa đội bóng rổ. Đúng vậy, là đội bóng rổ, về sau đã từng dạy học Israel đội tuyển quốc gia, lại tại Premier League Portsmouth câu lạc bộ đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra. Về sau mới đi đến Chelsea đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra kiêm bóng đá bộ môn tổng quản. Best đối cái này người ấn tượng rất tràn đầy hai cái nguyên nhân. Ngay tại cái này trận đấu mùa giải, Clark xuất lĩnh Chelsea giết vào rồi Champions League trận chung kết cùng MU hội sư. Đáng tiếc Terry trượt chân để cúp C1 sa sút. Nhưng từ điểm đó nhìn, Clark dạy học trình độ vẫn là rất cao. Hơn nữa Clark trở thành Israel bóng đá thi đấu vòng tròn trưởng thành đội huấn luyện viên số tuổi là 19 tuổi. Best nhai lấy như đầu gỗ thịt gà. Khóe mắt liếc qua mắt liếc nằm dạp trên mặt đất nhị cáp. Chậc chậc, có lẽ Clark gia hỏa này cũng đã nhận được siêu cấp huấn luyện viên hệ thống. Đồng dạng không đến 20 tuổi. Cùng mình khác biệt, Clark lựa chọn huấn luyện viên kiếp sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.